Chương 1487, Cự thần binh nhà kho. Chương 1487, Cự thần binh nhà kho. Bạch Tinh Hà đã từng hướng Lý Diệu hệ thống giới thiệu qua Tinh Hải Đế quốc thời đại vũ trụ học giả Liêu Thứ Tinh Hắc Ám Xâm Lâm lý luận. Dựa theo cái này một lý luận, nếu như trong vũ trụ tổng tài nguyên là có hạn, hoặc là tức liền có thể tái sinh, nhưng tái sinh tốc độ thật chậm, tại một cái văn minh hưng suy kỳ nội biểu hiện là có hạn hình thái, mà nhiều bất đồng văn minh tầm đó, tại lúc ban đầu khuyết thiếu đầy đủ trao đổi thủ đoạn, không thể triệt để biết rõ ràng đối phương là hay không ôm lấy địch ý, mà lâm vào ngờ vực vô căn cứ liệm trạng thái như vậy, tận lớn nhất khả năng ẩn nấp chính mình, tận hết sức lực đả kích hết. Thể có can đảm bạo lộ mục tiêu, tự là nhất lý tính, tối ưu hóa, cũng không ngại nhất lựa chọn. Mênh mông tinh hải, vô cùng văn minh quan hệ trong đó, sẽ như trước mắt nữ hoa chiến hạm đồng dạng, tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí, tất cả mọi người đang âm thầm ẩn nút, tất cả mọi người không rên một tiếng, vẫn không nhúc nhích, tận trình độ lớn nhất bảo tồn chính mình, mà chờ người khác đi tự giết lẫn nhau, ngao cò tranh nhau về sau, chính mình lại ngư ông đắc lợi. Những gan lớn kia, lỗ mãng, dũng cảm, tự cao cường đại, chủ động bạo lộ chính mình đi triệu hoán đồng bạn người, thường thường sẽ biến thành hắc ám đám thợ săn tập hỏa mục tiêu, tại vòng thứ nhất đả kích trong tiểu bị tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn về phía trên, là phi thường hợp lý lý luận. Lý Diệu lại không thích hắc ám xâm lâm lý luận, một đinh điểm đều không thích. Hắn từng thành lập thiên hỏa tổ chức, tiểu là hy vọng đem chính mình hóa thành một khỏa hỏa tinh, nhen nhóm hắc ám xâm lâm bên trong cỏ dại, bụi cỏ, đại thụ, cuối cùng nhất đem trọn phiến hắc ám xâm lâm đều đốt cái sạch sẽ. Nhưng là, khẩu hiệu quy về số, sự thật quy sự thật, vô luận hắn như thế nào suy tư, đều cảm thấy hắc ám xâm lâm lý luận mặc dù không tính không chê vào đâu được, ít nhất cũng có thể tự bào chữa. Cái này một lý luận đến tột cùng là hay không không thể bàn cãi, lại nên như thế nào phá giải đầu cho tới giờ khắc này, dùng người quan sát thân phận, tận mắt nhìn đến cái này phiến nho nhỏ hắc ám xâm lâm lúc, Lý Diệu đồng nhiên nghĩ đến hai cái thập phần vấn đề thú vị. Thứ nhất, đã tại đây phiến nho nhỏ hắc ám xâm lâm ở bên trong, đều có chính mình cùng Long Dương Quân cái này hai cái nắm giữ rất cao quyền hạn người quan sát tồn tại. Như vậy tại chính thức vũ trụ, mênh mông bao la ba tờ Nga tờ Tinh Hải ở bên trong, Pha Y Trăng cũng sẽ tồn tại một ít cao cấp hơn cái khác người quan sát văn minh đâu. Quả thật như thế, như vậy hắc ám xâm lâm trong từng cái nguy hiểm thơ san, trên thực tế đều là tại nhìn không thấy đèn tiểu quang hạ biểu diễn kịch câm tiểu xỉu. Bọn hắn nhọc lòng, vắt hết vóc, lo lắng hết lòng địa che giấu, bố trí mai phục, lừa gạt, hướng dẫn, công kích nhìn như biến hóa kỳ lạ khó lường, thần không thông báo quỷ chưa phát giác ra hành động, nói không chừng đã sớm tại cái nào đó người quan sát văn minh giam khống tinh nhãn hạ rõ ràng rành mạch, sẽ chỉ ở tinh hải ở chỗ sâu trong một loại điểm, khiến cho một hồi nhàn nhạt tiếng cười đâu. Như vậy, tiếp tục tại hắc ám xâm lâm lý luận chỉ đạo xuống, dậm chân tại chỗ, tự giết lẫn nhau, tự biến thành không có chút ý nghĩa nào địa hành vi. Mọi người đoàn kết lại, đem người quan sát văn minh tìm ra, mơ y là chính đạo, bởi vì người quan sát văn minh đẳng cấp, chưa hẳn tiểu so bị quan sát văn minh càng mạnh hơn nữa, mà vô cùng có khả năng là người quan sát văn minh tại dưới cơ duyên xảo hợp, nắm giữ nào đó quan sát quyền hạn mà thôi. Thật giống như hiện tại, Lý Diệu cùng Long Dương Quân cộng lại sức chiến đấu, không có khả năng so bên ngoài mấy ngàn tên tu chân giả tổng chiến lực càng mạnh hơn nữa. Bọn hắn cũng không thể so với người ở phía ngoài càng mạnh hơn nữa, càng thông minh, càng nhanh nhẹn, chẳng qua là nhiều nắm giữ một ít rất quan trọng yếu tin tức. Nếu như bên ngoài mấy ngàn tên tu chân giả có thể đoàn kết lại, tiêu tính toán Lý Diệu cùng Long Dương Quân có thể nhìn rõ ràng bọn hắn nhất cử nhất động, cũng tránh không được cũng bị bọn hắn phá tan cầu tàu đại môn, triệt để tiêu diệt hết chỉ tiếc, hắc ám xâm lâm lý luận tồn tại, làm cho cái này mấy ngàn tên tu chân giả căn bản không có khả năng liên thủ. Ít nhất khi bọn hắn không có có ý thức đến người quan sát tồn lúc trước, là tuyệt không có khả năng liên thủ. Như vậy, người quan sát có thể lợi dụng chính mình tin tức không đối xứng ưu thế, bình tĩnh địa tiến hành bố cục, âm thầm hướng dẫn, tiêu diệt từng bộ phận rồi chính thức trong vũ trụ. Chuyện như vậy, đã ở phát sinh sao? Hắc ám xâm lâm lý luận đến tột cùng là chân lý, hay vẫn là cái nào đó người quan sát văn minh cố ý giải đi ra tư tưởng virus, chính là vì làm cho tinh thần đại hải bên trong vô số văn minh đều lâm vào mình phong bế cùng tự giết lẫn nhau đang dây dưa, để từ đó lấy được kích đâu. Cái này vũ trụ, đến tột cùng thật là một phiến hắc ám xâm lâm, hay vẫn là một mảnh gần kề bị mây đen cùng sương mù bao phủ, nguyên vốn có thể sinh cơ bừng bừng cùng thiên hình vạn trạng bình thường rừng rậm đâu thứ hai. Mặc dù hắc ám xâm lâm lý luận tại có chút bộ phận khu vực, như là nữ hoa chiến hạm hẹp hòi đường hành lang cùng âm u trong khoang có thể thành lập, nhưng nữ hoa chiến hạm lại có thể thay thế bề ngoài toàn bộ thế giới sao không đúng? Nữ hoa chiến hạm bên ngoài còn có bao la trăm ngàn lần thế giới, biển rộng bằng ngư dược, thiên cao mặc chim bay, nhân loại chỗ biết rõ 3.000 đại thiên thế giới, có thể hay không chỉ là một chiếc nữ hoa chiến hạm đâu rồi? Không đúng, phải nói chỉ là nữ hoa chiến hạm một người trong nho nhỏ khoang mà thôi. Nhân loại a, văn minh a, vũ trụ a, điều này thật sự là này. Long Dương Quân hướng Lý Diệu trừng mắt, thanh âm tràn đầy bất mãn cùng hầu nghi, ngươi không phải là đang ngẩn người a? À, Lý Diệu hít một hơi nước bọt, vội vàng đem đầu lắc phải cùng chống lúc lắc đồng dạng, không có có hay không, ta tại cân nhắc rất nặng muốn chiến lược vấn đề, quan hệ đến tương lai của chúng ta, vậy thì đừng suy nghĩ, chúng ta không có tương lai. Long Dương Quân hai tay dẫn dắt mấy chục đạo quan kia, đem một đoàn màn sáng chậm rãi kích phát đến cực hạn, bày biện ra nửa bước thái hư huyễn cảnh rõ ràng cảnh tượng. Nhìn xem cái này, Vân Tần Kim Nhân nhà kho thực sự cự thần binh Lý Diệu trong đầu về hắc ám xâm lâm lý luận hết thể cảm khái lập tức tan thành mây khói, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, như là gặp được hầm gà mẹ trồn. Hắn phát hiện màn sáng biểu hiện khoang ở vào nữ hoa chiến hạm trung bộ, không sai biệt lắm là không gian nhất bao la, quy mô lớn nhất một khoang hành khách thất, chân tướng là cự nhân sân thi đấu giống như rộng lớn bao la hùng vĩ, cả phiến không gian bị một tầng cùng bên trong chiến hạm tương tự chính là u lam sắc sương mù bao phủ, lờ mờ có thể chứng kiến bốn phía trên vách tường có nguyên một đám hướng vào phía trong lo mở hình người hố to, tương đối nhỏ lửa bịp có hơn 10 thước cao, lớn nhất là quy tắc có hơn 10m, hẳn là dùng để thu nạp cự thần binh kho chứa máy bay. Mà ở nhà kho chính giữa, tắc thì hoành lấy một ít coi như cực lớn tế đàn bình đài, mỗi một tòa trên sân thượng còn có hoàn hoàn khảm bộ đồ mấy trăm đầu quỹ đạo bên trên hoặc là hiện đầy rắc rối phức tạp phù văn, hoặc là có được có thể theo quỹ đạo trượt rực rỡ muôn màu công cụ. Trong đó một ít trên sân thượng, tiêu nằm thiên sang bách khổng, rách dưới cự thần binh, sắc ngoài cơ hồ đều phá thành mảnh nhỏ, lộ ra tinh vi tới cực điểm bên trong cấu kiện, hẳn là chính đang tiến hành ba ho ha nhờ sư A chư A. Còn có một chút bình đài bị cao cao bay lên, cùng mặt đất hiện lên 90 độ thẳng đứng, một ít sắp ba ho ha nhờ sư A chư A hoàn tất cự thần binh tiểu lặng lặng yên đứng ở nơi đó. Mặc dù trải qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt biến thiên, những cự thần binh này kim loại sắc ngoài đều lộ ra ảm đạm vô cùng, thậm chí còn dài ra loang lô di dấu vết. Nhưng là cái loại nầy sắt trá phong vân, ga ho the tờ ngôi sao khí thế, hay vẫn là theo bọn hắn mỗi một đám trầm mặc trong khe hở không ngừng thẩm thấu đi ra. Mặc dù cách màn sáng, Lý Diệu đều có thể cảm nhận được cái loại nầy làm lòng người tạng kinh hoàng, hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều cùng một chỗ nhúc nhích, trở nên giống như đói xúc động. Đống nhiên ánh mắt của hắn đã rơi vào nhà kho cuối cùng. Tại đâu đó, một tòa không giống người thường, coi như hắc thiết vương tọa giống như kiểm tra tu sửa trên sân thượng, chiếm cứ một hẳn là hoàn thành ba ho ha nhờ sư A chư A cự thần binh. Cái vị này cự thần binh độ cao tầm chừng 30 thước, thân thể cùng tứ chi nhưng lại cực gầy, giống như là dùng màu đen huyền thiết chế tạo mà thành khổng lồ khô lâu, tại hết sức nhỏ thon dài khung xương bên ngoài, bao trùm lấy một tầng màu đen như lông vũ lân giáp, giống như là hất lên một kiện rộng thùng thình vũ y hoặc là áo choàng. Đầu lâu giống như thon gầy trên mặt không có vật khác, chỉ có một đạo thật sâu thập tự hình lỗ khảm, đem mặt giáp phân thành bốn phần, lỗ khảm nội khảm nạm lấy một miếng hồng sắc tinh nhãn, không phải hừng hực khí thế đỏ tươi, lại như là nham tương cứng lại, máu tươi khô cạn màu đỏ thẫm mặc dù ở vào hôn mê trạng thái, cái này miếng màu đỏ thẫm tinh nhãn, như trước như là hồng hoang hung thú cường hữu lực trái tim như vậy, cho Lý Diệu một loại đưa nở dê nhảy lên cảm giác trừ lần đó ra, tại đây. Tôn hắc khô lâu cự thần binh tứ chi cùng trên thân thể, còn từng vòng quấn quanh lấy vài bó hồng sắc thủy tinh ngưng tụ mà thành trường tiên. Giống như là dây leo cùng mãng xà cốt cách, hoặc như là hắc khô lâu cự thần binh bạo lộ tại bên ngoài mạch máu cùng kinh mạch hồng sắc thủy tinh tinh chất cùng ngưng tụ phương thức, cùng Long Dương Quân thủy tinh chiến giáp phi thường tương tự, hẳn là nữ hoa tộc thường dùng binh khí tài liệu. Bất quá theo thông thấu trình độ, thiết diện tinh tế ti mi trình độ chờ rất nhiều phương diện mà nói, đều so Long Dương Quân thủy tinh chiến giáp càng tốt hơn. Yêu nhã, thần bí, lãnh khốc, bạo ngược cái vị này bị đỏ thấm độc xà chỗ quấn quanh hắc khô lâu cự thần binh, giống như là quân lâm tinh hải vương giả, cao cứ tại vương tọa phía trên, dùng chẳng thèm ngó tới thái độ, dừng ở còn lại sở hữu cự thần binh Lý Diệu ánh mắt giống như là đồ bột nhão, một mực đính vào cái này đài cự thần binh trên người, như thế nào đều tranh kiếp trước Zoe chứng kiến cái này đài cự thần binh, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình dĩ vãng tự mình khống chế qua cự thần binh, kể cả đại viêm long tức ở bên trong, đều thiếu nợ thiếu như vậy một tia có thể sở chút tiếng lòng hương vị. Hắn thậm chí nhịn không được muốn vươn tay ra, xuyên qua màn sáng, đi nhẹ nhàng mà vướt phẳng thoáng một phát hắc khô lâu giáp xác, còn có cái kia một nhúm bó đỏ thâm thủy tinh tạo thành mạch máu cùng kinh mạch nó là của ta, ta nhất định phải đạt được nó. Lý Diệu nao vực trong kích động nổi lên lôi đỉnh phong bạo thẳng đến cự thần binh trong kho hàng truyền đến cười lạnh cùng quát mắng. Lý Diệu mới từ trong nháy mắt trong hoảng hốt dễ rùa đi ra, đem hơi có vẻ mơ hồ chi tiết dần dần phóng đại. Phóng đại đến nguyên một đám ẩn nấp tại cự thần binh, bàn cổ tộc cùng nữ hoa tộc hải cốt, ba ho ha nhờ sư A chư A bình đài bên cạnh cạnh góc góc đích trên thân người. Cổ thánh giới thổ dân vờ ơ y ma so với bọn hắn sớm một bước đã tìm được cự thần binh nhà kho Lý Diệu nào nào, lập tức minh bạch, cái đó và vận khí không quan hệ. Chủ yếu là cự thần binh ba ho ha nhờ sư A chư A nhà kho chiếm dụng không gian thật sự quá lớn, để cho tiện cự thần binh tại chiến hạm trong ngoài xuất nhập, lại tu kiến nối thẳng chiến hạm các nơi cực lớn đường hành lang, muốn làm như không thấy cũng khó khăn. Tề trung đạo, Yến Ly Nhân, Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư, bốn đại cao thủ đến. Đủ A Long Dương quân tập trung tinh thần địa điều tiết lấy giam khống hình ảnh góc độ cùng rõ ràng độ, đem siêu cấp cao thủ từng cái tập trung, còn có Hàn Bạt Lăng, Thích Trường Thắng cùng Vạn Minh Châu cũng đều đến rồi, Dương Cung Bạc Kiếm, hết sức căng thẳng A.